Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, chương 467 Lam Minh. Còn có mấy chi dọc theo vạn khe vực sâu hướng Thiên Nguyên Đại Lục Bắc Bộ hải tộc, Trung Bộ Trung Ương Đại Lục cùng thất cấp đại mạc mà đi. Trong đó thất cấp đại mạc tu sĩ ít nhất, luân hãm nhiều nhất. Tiếp theo là Trung ương đại lục Tây Bộ Quan Tinh Trai quản hạt mà sinh ở Nam Nguyên Hải vùng cửu. Nguyên đại lục, bởi vì muốn vượt qua thất cấp đại mạc cùng Trung ương đại lục chi gian hoành thiên hải hiệp. Cho nên đảo không phải luân hãm nhiều nhất, nhưng là này chí mạng điểm lại là có một cái đã từng là thuộc về cửu nguyên đại lục hạch tâm đệ tử Lê Tích. Đối với cửu nguyên đại lục trận pháp cùng với bố cục thập phần hiểu biết nàng. Căn bản không có cấp cửu nguyên đại lục một chút phản ứng thời gian, côn bằng phù gia yêu tu trừ bỏ. Muốn trấn thủ tộc địa, có năng lực đã bị khắp nơi thỉnh đi, tịch ly muốn xin giúp đỡ phù gia yêu tu. Trừ phi thuyên chuyển trấn thủ phù gia tộc địa trưởng bối. Nhưng là trấn thủ trưởng bối lại muốn đề phòng Tây Bắc Bộ Thiên Khe Hải có sát gia ma tộc, tịch ly. Lấy ra bản đồ, bồi bồi vẽ vẽ, người tới. Trưởng lão, ngoài cửa trông coi đệ tử, cung thân đi lên trước, đối mặt vị này mới tới tông môn trấn thủ kim đan trưởng lão khí thế. Luyện khí đệ tử không dám đại ý, phân phó đi xuống. Vạn đạo tông Bắc Bộ Tiên Thành mở ra phòng hộ trận pháp. Tây Bộ Tiên Thành nhanh chóng hướng cực Tây nơi cùng Vô Uyên rừng rậm phụ cận địa giới khuếch tán. Mặt khác truyền ta lệnh, mở ra cùng Ngự Kiếm Tông tứ đại truyền tống trận pháp. Trưởng lão, này, chúng ta không có tông môn ngọc lệnh. Tịch ly lấy ra lúc trước lục kiêu sư bá cấp lệnh bài, nếu là vô pháp trực tiếp thuyên chuyển hình. Đường đệ tử, cầm này lệnh bài đi Vân Địa Phong tìm Bách Chiến Đạo Nhân, là. Tịch ly chỉ hy vọng chính mình suy đoán là sai lầm, cửu nguyên đại lục ở vào trung tâm chiến trường. Chính là Tây Xuyên Chi Hải, cùng cực Tây nơi so sánh với. Nếu là Lê Tích muốn đánh hạ Trung Nguyên vực, tới gần Tây Xuyên Chi Hải Vạn Đạo Tông, Ngự Kiếm Tông cùng Miểu Pháp Môn là Lê Tích muốn đánh vào Trung Nguyên vực đứng mũi chịu sào, hơn nữa hai người thù hận, Tịch Ly không thể không phòng, chỉ mong kia Lê Tích sẽ không vì cá nhân ân oán lan đến vô số vô tội tánh mạng, nhưng là kia lại tựa hồ không có khả năng. Này một đường xuống dưới, đã không biết có bao nhiêu tu sĩ bị ma tộc tai họa. Cùng với đem hy vọng đặt ở người khác trên người, Tịch Ly càng nguyện ý đem hy vọng túm ở chính mình trên tay. Bái mặt bên trong thành Lê Tích sắc mặt khó coi, Lam Minh, ta nói từ Tam Diện Thành xuất kích, nơi này tuyệt đối là tốt nhất thông đạo. Lam Minh không lắm để ý, hấp thu vừa mới thủ hạ nộp lên ma thạch, thoải mái thở dài, phiết liếc mắt một cái Lê Tích, ta muốn từ Bắc Bộ tiến vào cực băng lưu vực. Người điên rồi, kia cực băng lưu vực có hàn băng sương mù cùng hành tung bất định hải oa. Một cái không cẩn thận chúng ta lại đến thiệt hại bao nhiêu nhân mã. Đánh vào Tam Họa Thành, tiến vào thế tục giới, nơi đó sẽ trở thành chúng ta tốt nhất đóng quân địa bàn. Chờ các ngươi ăn uống no đủ, chúng ta thậm chí có thể từ nội bộ trực tiếp sát nhập Vạn Đạo Tông cùng Ngự Kiếm Tông địa giới. Lam Minh nhìn chỉ vào hắn ngón tay, nhíu mày, lấy ra ngươi ngón tay. Bổn quân không thích người khác dùng ngón tay chỉ vào bổn quân, Lê Tích tức khắc sắc mặt khó. Coi, cái này Lam Minh là Lam ma tộc vương tộc hậu duệ. Tự thân ma tộc huyết mạch độ tinh khiết cao, mà kia Lam ma tộc không yên tâm nàng. Cho nên còn phái cái Lam Minh ở bên người nàng, chỉ là này Lam Minh một đường xuống dưới. Không đem nàng để vào mắt, phía trước nàng chịu đựng một chút cũng liền chịu đựng một chút. Chính là rõ ràng trước mắt rất tốt thời cơ. Đánh hạ cửu nguyên đại lục yếu hại. Đánh hạ Vạn Đạo Tông liền ở trước mắt. Gia hỏa này thế nhưng lại muốn làm sự tình. Lam Minh, đừng quên, đại nhân phái ngươi ra tới là đang làm gì? Ha ha. Bổn quân không có quên, cũng không cần phải ngươi một cái hèn mọn nhân tộc tới nhắc nhở. Đồng thời, bổn quân cũng cảnh cáo ngươi, Lê Tích, không cần quên mất chính mình thân phận. Ngươi bất quá là đại nhân bên người dưỡng một cái cẩu. Cẩu có cái gì tư cách ở chủ nhân trước mặt loạn phệ? Lê Tích hai mắt huyết hồng, sắc mặt dữ tợn, là Ta là đại nhân dưỡng một con chó. Nhưng là ta cũng chỉ là đại nhân cẩu mà thôi. Hiện giờ ta là phụng đại nhân mệnh lệnh. Nếu là Lam Minh ngươi khăng khăng muốn sằng bậy. Xảy ra chuyện gì? Ngươi cũng không thể thoái thác tội của mình. À, có thể xảy ra chuyện gì tính? Nơi này tối cao tu vi cũng chỉ bất quá là hóa thần kỳ. Ngươi chính là nhát gan. Bất quá cũng không trách ngươi. Rốt cuộc ngươi sinh ra tại như vậy cái hẻo lánh nghèo sơn vùng đất hoang. Không có kiến thức cũng là hẳn là, Lam Minh. Hiện giờ đã không phải thượng cổ thời kỳ. Này những ma tộc còn sống ở chính mình tại thượng cổ thời kỳ xưng vương xưng bá mộng đẹp, hiện giờ. Phù không chín giới đã chịu thiên đạo quy tắc áp chế. Tối cao tu vi cũng bất quá là xuất khiếu kỳ, mà phong ấn địa đồng dạng đã chịu thiên đạo quy tắc. Cùng trận pháp phù văn song trọng áp chế. Chạy ra tới ma tộc tối cao tu vi cũng bất quá là hóa thần kỳ, hơn nữa trường kỳ ngốc tại phong ấn địa. Bọn họ số lượng cùng thực lực không chiếm được năng lượng cung cấp. Đều đã trên diện rộng giảm xuống, hiện giờ chạy ra tới ma tộc thoạt nhìn nhiều. Lại cũng là phong ấn địa đại bộ phận binh lực. Còn thừa không nhiều lắm xuất khiếu kỳ lam ma tộc còn chờ ở phong ấn địa, nếu là bọn họ thua. Kia phong ấn địa còn thừa lam ma tộc cũng thành quang côn tư lệnh. Sớm hay muộn sẽ bị háo chết mà bọn họ có thể nhanh như vậy đánh hạ vài tòa tiên thành. Cũng là xuất kỳ bất ý, thừa hóa thần tu sĩ số lượng so thiên nguyên đại lục nhiều. Thiên nguyên đại lục xuất khiếu kỳ tu sĩ số lượng không nhiều lắm. Phân thân thiếu phương pháp, hiện giờ nếu là không thể đủ tốc chiến tốc thắng. Đánh hạ tốt cơ sở, tích cóp đủ năng lượng thả ra xuất khiếu kỳ lam ma tộc. Bọn họ cũng sớm hay muộn sẽ bị thiên nguyên đại lục tu sĩ làm văn thán. Lam Minh không kiên nhẫn đem Lê Tích đẩy ra, không cần đem chính ngươi nói như vậy trung thành. Như vậy cao lớn thượng. À, một cái có thể phản bội dưỡng dục chính mình cố thổ hóa thân người sư phó tông môn nhân tộc. Ngươi có thể có bao nhiêu trung thành? Đừng tưởng rằng bổn quân không biết ngươi cùng kia cái gì vạn đạo tông tiểu sát thần chi gian ân oán. Lê Tích, tuy rằng đại nhân có đáp ứng quá cho ngươi báo thù. Nhưng là muốn lấy ta Lam ma tộc con cháu đảm đương pháo hôi. Ta khuyên ngươi vẫn là đã chết này tâm đi. Lam Minh, nàng thật là muốn mượn đao giết người. Chính là nàng đưa ra phương án cũng thật là nhất thẳng bước yếu hại, cửu nguyên đại lục cùng mặt khác. Đại lục không giống nhau. Bọn họ đem thế tục giới đặt ở bọn họ bụng. Bảo hộ đám kia vô dụng con kiến, tấn công hạ nơi đó chẳng những là nhất dùng ít sức. Đồng thời cũng là lấy trụ những người đó yếu hại cơ hội. Lấy ở cửu nguyên đại lục, chính là dẹp xong 1/3 nam nguyên hài. Đến lúc đó yêu tộc bên kia bọn họ lại thêm đem lực. Chiếm lĩnh nửa cái thiên nguyên đại lục cũng không phải không có khả năng, đồng thời. Cũng là ấn xuống kia đáng chết tịch ly đầu thời điểm. Làm những người đó nếm thử sống không bằng chết thời điểm. Được rồi, ngươi lui ra đi. Bổn quân biết nên làm như thế nào. Người tới, mang tả hộ pháp đi nghỉ ngơi. Nàng mấy ngày này một đường xuống dưới. Tu vi lại nhược, mệt mỏi, phía dưới lập tức tới mấy cái lam ma tộc. Đem Lê Tích mang theo đi ra ngoài, Lam Minh. Ngươi làm như vậy, đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi đây là ở tự tìm tử lộ. Lam Minh ánh mắt lạnh lẽo, dẫn đi. Hảo hảo chiêu đãi tả hộ pháp. Phía dưới ma tộc tức khắc đem Lê Tích miệng che lại. Đối với vị này mới tới cái gì nhân tộc tả hộ pháp. Phía dưới ma tộc tự nhiên càng thêm nguyện ý nghe ma tộc vương tộc hữu hộ pháp Lam Minh nói. Hết chương.